Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 41 đến 50. Một Uyển Thanh nghe vậy cứng người lại, trong lòng có một cảm giác thác loạn hoang đường, câu nói này làm sao quen thuộc như thế, nhưng nàng rất nhanh âm trầm, cánh tay giương lên, tránh ra một bên. Nếu không ta sẽ dùng độc tiễn, tỷ tỷ thật hung dữ. Đừng làm cẩu tạp chủng tiểu đệ sợ, Tống Thanh Thư vội vã né qua một bên, trong miệng lẩm bẩm thêm, gữ tợn như thế, có cho làm thê tử, thì ta cũng không thèm. Tuy rằng Tống Thanh Thư nói hết sức nhỏ giọng, thế nhưng hắn nội dung hắn lại cố ý định để cho một Uyển Thanh có thể nghe thấy, nàng liền bực tức nghiến răng, bất quá còn có một Vân Trung Hạc phải đối phó, nên vội vã lên chuẩn bị toàn lực đề phòng, một Uyển Thanh. Cô nương theo ta thì có cái gì không tốt? Ta sẽ rất dịu dàng với cô nương. Vân Trung Hạc dùng lời nói hạ lưu với nàng. Vô liêm sỉ. Một Uyển Thanh vẫy tay bắn ra một mũi ám tiễn hồ điệp. Vân Trung Hạc sớm có phòng bị. Lắc người một cái liền phi thân đến gần bên cạnh nàng. Vừa nhìn thấy khinh công của y, Tống Thanh Thư giật mình cả kinh. Võ công của Vân Trung Hạc này có thể không đáng ngại. Nhưng khinh công của y cũng thuộc hạng đệ nhất lưu a. Nếu mình muốn đuổi theo kịp hắn, chỉ có thể dựa vào nội lực dồi dào họa may mới thủ thắng. Một Uyển Thanh thấy y thoáng đã đến gần bên người, hoa dung thất sắc, vội vã vung kiếm lên. Vân Trung Hạc ra tay nhanh như chớp, liền điểm trúng huyệt đạo khúc cốt. Vị trí huyệt này nằm trên gò mu âm hộ, ngay chỗ lõm vào chính giữa trên xương mu. Bên dưới hạ thể của nàng, một Uyển Thanh trong khoảng thời gian này vốn là bởi vì biết ra sự thật, Đoàn Dự là thân ca ca của mình, tâm trí đang hoảng loạn, bây giờ lại bị Vân Trung Hạc dâm đãng dồn ép. Nghĩ tới cơn ác mộng sắp xảy ra, tức giận công tâm, liền bị ngất đi. Được lắm đại mỹ nhân, bị ngất mà cũng còn xinh đẹp như vậy. Vân Trung Hạc xoa xoa hai tay, nhìn mỹ nhân nằm trên đất, nước bọt sắp chảy ra suy nghĩ, là làm cho nàng tỉnh lại để sung sướng một trận, hay là khoái hoạt trước rồi mới để nàng tỉnh. Nếu như tỉnh rồi nàng cứ đòi chết không muốn sống, thì ảnh hưởng đến sự hoang lạc, nhưng bây giờ ngất đi như vậy thì giống như khúc gỗ. Vân Trung Hạc trong lúc lay lại rơi vào tình thế lưỡng nan. Danh tiếng hái hoa đạo tặc trên đời chính là bị cái loại bại hoại như ngươi làm hỏng mất. Lúc này bên cạnh một giọng nói mạnh mẽ vang lên, dọa làm Vân Trung Hạc nhảy dựng một cái, ngẩng đầu lại, thì thấy tiếng nói đó chính là của tên tiểu tử ngốc kia. Vân Trung Hạc mắt lộ ra hung quang, tiểu tử thúi, hóa ra là ngươi giả làm quỷ ma trêu đùa lão tử. Hừ, người ta Đoàn Chính Thuần mới là thượng phẩm của hái hoa đạo tặc, trước tiên là ông ta thâu phục lòng người, rồi mới lừa người chiếm đoạt thân thể. Người ta nữ tử cũng đồng ý tự nguyện, để rồi cuối cùng Đoàn Chính Thuần còn được xưng danh là một người phong lưu lỗi lạc, đâu có giống như ngươi vậy, làm cho mất hết tên tuổi, ai nghe được danh tiếng của ngươi cũng liền muốn phỉ nhổ. Tống Thanh Thư tự dưng lại mắng y với giọng đều đều bình thản làm cho Vân Trung Hạc ngạc nhiên ngơ ngẩn, có điều lời nói của hắn lại khiến Vân Trung Hạc đau nhói trong lòng, phẫn uất nói, Đoàn Chính Thuần cẩu tặc kia đường đường là vương gia đại lý, nếu hắn lấy cái thân phận đó ra, thì biết bao nhiêu nữ nhân ôm ấp chờ đợi được hắn yêu thương, hắn lại có võ cao cường, trong túi thì tiền vàng xài không hết, còn ta là người trong chốn giang hồ, thì làm sao có thể so cùng với hắn, vì lẽ đó tự cho mình là mẻ sành không bằng chén ngọc nên cứ làm càng. Tống Thanh Thư lông mày nhíu lại, đột nhiên hiếu kỳ hỏi, nhiều năm qua, ngươi gieo vạ biết bao nữ nhân, vậy thì có nữ nhân nào xinh đẹp như những tình nhân của Đoạn Chính Thuần không? Vân Trung Hạc có chút lúng túng, rồi đành nói thật, không có. Ta đã nói rồi, ngươi không cân nhắc tự lượng bản thân mình đi, cứ đi nhầm đường lạc lối, thân hình thì không quá ba lạng thịt, giống như là cây gậy trúc vậy, vừa nhìn qua thì cũng biết do bị tửu sắc đào khoét hết rồi, còn khuôn mặt thì đáng ghét hơn nữa, với cái ác danh, chỉ có nữ nhân bị mù họa may mới coi trọng ngươi. Tống Thanh Thư biểu môi, khinh thường nói, hừ, lão tử không cần nữ nhân coi trọng, nói xong Vân Trung Hạc thấy mình lỡ miệng, giận dữ, tiểu tử thúi từ đâu tới? Muốn giở trò với lão tử ư? Tống Thanh Thư lắc đầu, ta đã nói với ngươi nhiều lời như vậy rồi, đời này ngươi là một người rất thất bại, hy vọng đời sau đầu thai cố gắng tỉnh lại đi. Vân Trung Hạc cười gượng, bất ngờ vung chiêu Lạn Ngân Hạc Trảo tấn công tới. Tống Thanh Thư đứng yên tại chỗ, nghiêng người, vừa vặn tìm thấy sơ hở của y, một chỉ điểm tới trúng huyệt dưới nách. Vân Trung Hạc cảm thấy toàn thân tê rần, không thể động đậy, kinh hãi biến sắc, ngươi làm sao mà biết được nơi điếm yếu của ta? Đây là thường thôi. Tống Thanh Thư ngoài miệng nói nghe dễ như ăn cháo, nhưng trong lòng hắn đang cảm tạ Vương Ngữ Yên một vạn lần, nếu không nhờ bên trong nguyên tác, nàng vạch ra nhược điểm chiêu thức của Vân Trung Hạc, chứ còn nếu lấy khinh công của đối phương, hắn đánh bại Vân Trung Hạc thì dễ dàng, nhưng nếu muốn bắt y thì không thể nào. Vân Trung Hạc làm nhiều chuyện ác, nên tâm tư xoay chuyển rất nhanh, đôi mắt hơi lay động, liền nói, vị thiếu hiệp này, vừa rồi ta nghe ngươi cao luận, cũng nhìn ra ngươi cùng là người trong đồng đạo hái hoa, nếu ngươi coi trọng mỹ nhân, kính xin cứ tự nhiên, ta chấp tay dâng cho, vì ai cùng ngươi là người trong đồng đạo. Tống Thanh Thư tựa như bị hắn đạp lên chân đau, lập tức nhảy lên nói tiếp, hiện tại sinh tử của ngươi đang nằm trong bàn tay ta, nếu như ta đối với vị cô nương mang ý đồ xấu, thì còn cần gì đến ngươi mà dâng cho ta. Ta nói lỡ, thiếu hiệp anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng. Vân Trung Hạc nói một hơi làm Tống Thanh Thư phát chán, vẫy tay ngăn y tiếp tục nịnh hót, ngươi có nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, ngày hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết, ta muốn thay trời hành đạo, vì những nữ nhân bị ngươi chà đạp mà báo thù cho họ. Vân Trung Hạc trong lòng hoảng hốt, có điều nhận ra được trong giọng nói của Tống Thanh Thư cũng không có quá quyết liệt, liền vội vàng nói, chỉ cần thiếu hiệp đáp ứng buông tha, ta có thể mang tuyệt kỹ của mình đưa cho thiếu hiệp. Hừ, võ công của ngươi như thế này đưa cho ta thì có ích lợi gì? Tống Thanh Thư nhún vai nói, võ công của ta ở trong mắt thiếu hiệp đương nhiên không đáng nhắc tới. Vân Trung Hạc lúng túng ngập ngừng nói, nhưng khinh công của ta ở trong chốn giang hồ có thể dám tự xưng là đệ tam nhân. Lời nói của Vân Trung Hạc không giấu được kiêu hãnh. Ồ, vậy đệ nhất và nhị là hai cao nhân nào? Tống Thanh Thư nhất thời hứng thú, võ công của hắn hiện giờ không có môn nào có thể chen lọt vào một trong 10 vị trí đầu của vào thiên hạ. Khinh công đệ nhất đương nhiên là Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu Minh của Minh Giáo, khinh công của hắn xuất thần nhập quỷ, quả thật là thiên bẩm. Vân Trung Hạc nói đến với tất cả sự kính phục, còn đệ nhị khinh công chính là Đông Phương Bất Bại của Hắc Mộc Nhai, thân pháp cũng dị thường quỷ mị, nên cũng vượt xa ta. Vân Trung Hạc trong giọng nói vẫn còn tràn ngập sợ hãi, vậy còn đệ tam chính là ngươi? Tống Thanh Thư cười nhạo, nói khoác mà không biết ngượng. Vân Trung Hạc mỉm cười nói, thiếu hiệp anh minh, trong giang hồ thiên hạ đúng là cũng không có thiếu người khinh công cũng như ta, nhưng chẳng có ai vượt hơn ta được, vì thế cho nên ta mới tự xưng là đệ tam. Thấy Tống Thanh Thư không hề động lòng, Vân Trung Hạc vội vàng nói bổ sung, khinh công của ta cùng với Vi Nhất Tiếu thực ra là cùng một căn nguyên, chỉ vì tư chất và về vấn đề nội lực, nên ta luyện không tới đại thành mà thôi. Vậy khinh công đó tên gì? Tống Thanh Thư lần này thật sự là đã động lòng, đạp xa vô ngân. Thấy Tống Thanh Thư hỏi tới, Vân Trung Hạc vội vàng nói, chỉ cần thiếu hiệp tha ta một mạng, về sau ta sẽ hối cải, sẽ không tiếp tục gieo vạ nữ nhân đàng hoàng. Được, ngươi đem khẩu quyết khinh công nói cho ta nghe, ta thử xem không có gì dối trá, tự nhiên sẽ thả ngươi ra. Tống Thanh Thư lúc này trong lòng ầm ầm háo hức, nếu như học được đạp xa vô ngân, thì có thể tạm thời thay thế Lăng Ba Vi Bộ A. Thấy hắn đáp ứng thoải mái nhanh như vậy, thì Vân Trung Hạc trái lại đắn đo khó định, nói, nếu như ta đem khinh công nói cho thiếu hiệp biết được, sau đó thiếu hiệp đổi ý thì làm sao bây giờ? Ta tuy rằng hành động thì bất chấp, có điều lời hứa thì luôn tuân thủ. Tống Thanh Thư thấy Vân Trung Hạc vẫn không tin tưởng vào lời của mình, không thể làm gì khác hơn là nói, ta có thể thề độc, có điều ngươi cũng phải thề độc, nếu như sau này lại gieo vạ cho nữ nhân. Vân Trung Hạc lúc này la cá nằm trên thớt, cũng không tìm được biện pháp nào tốt hơn, đành gật đầu đáp ứng. Nghe xong Tống Thanh Thư phát ra lời thề xong, hắn cũng phát ra một câu thề độc, nếu như sau này còn tiếp tục gieo vạ cho nữ nhân, sẽ bị thiên lôi đánh chết. Nhưng trong lòng y thì khà khà cười gằn, bị thiên lôi đánh chết, trên đời có kiểu chết này hay sao? Tống Thanh Thư cũng chú ý tới lời thề của Vân Trung Hạc có thủ đoạn tiểu xảo bên trong, nhưng hắn cũng không thèm để ý tới, bởi vì hắn biết hầu hết tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung có một quy luật, đó là nếu vi phạm lời thề thì cuối cùng sau đều sẽ ứng nghiệm. Vân Trung Hạc nếu lập xuống lời thề bị thiên lôi đánh chết, ngày sau làm ác e rằng khó thoát khỏi pháp nhãn thiên lôi. Hai người lập xong lời thề, Vân Trung Hạc do dự một lúc rồi cũng đem khẩu quyết đạp xa vô ngân nói ra, tán thế giả, v.v. Tống Thanh Thư càng nghe đôi mắt càng sáng. Khi Vân Trung Hạc nói xong khẩu quyết cuối cùng, thì Tống Thanh Thư cảm thấy thân thể lập tức nhẹ nhàng hơn trước nhiều, lấy vách núi đối diện xa mấy chục trượng làm chuẩn, trong lòng hơi động, dưới chân giẫm một cái, thân thể giống như thanh lợi kiếm lao bắn thẳng ra ngoài. Trong nháy mắt, Tống Thanh Thư đã tới vách núi đối diện bên kia, hắn vươn mình, mũi chân hơi điểm nhẹ, lại nhanh như tia chớp bay trở về. Ngươi là người hay là quỷ? Vân Trung Hạc hoảng hốt nhìn Tống Thanh Thư, làm sao y có thể nghĩ đến hắn nhanh như vậy, đã học được khinh công đạp xa vô ngân, hơn nữa còn có thể vượt qua chính mình. Được rồi, lần này tâm tình ta tốt, sẽ thả ngươi một con đường sống. Tống Thanh Thư đại hỉ, liền giải khai huyệt đạo Vân Trung Hạc, vung tay, ngươi đi đi, Chỉ khuyên ngươi một câu, ngẩng đầu ba trượng có thần linh, hãy nhớ rõ lấy lời thề của mình. Vân Trung Hạc nhặt lên cây ngân trảo, thần sắc phức tạp nhìn Tống Thanh Thư, thiếu hiệp tài năng thiên phú o, đúng là hiếm thấy, qua một thời gian nữa, đệ nhất khinh công thiên hạ nếu không phải là thiếu hiệp thì không còn ai khác. Nói xong u oán tịch mịch đi xuống núi, Tống Thanh Thư cũng không ngờ tới, về phương diện khinh công lại có thiên phú như thế, khinh công đạp xa vô ngân với tự thân hắn lại vô cùng phù hợp, một thời gian nữa, tất nhiên hắn có thể luyện tới cảnh giới đại thành. Nghĩ đến chính mình võ công thì không năng khiếu gì vượt trội, trái lại thì khinh công cùng di hồn đại pháp lại là phù hợp nhất. Tống Thanh Thư sắc mặt quái lạ, một lần nữa lại nghĩ tới, chẳng lẽ mình đúng là trời sinh có số mệnh làm dâm tặc sao? Một bên Một Viễn Thanh yếu ớt tỉnh lại, Tống Thanh Thư sắc mặt hóa thành một tên đần độn, ngồi xổm ở bên người nàng cười hì hì nhìn. Một Viễn Thanh vừa mới thức tỉnh, nhớ tới trước khi hôn mê, bị Vân Trung Hạc điểm huyệt ngay huyệt khúc cốt bên dưới hạ thể. Trong lòng cảm giác vô cùng nặng nề, nếu như danh tiết khó mà giữ được, thì mình thì sẽ lấy cái chết để báo đáp với Đoàn Lang. Mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt Tống Thanh Thư gần sát bên tươi cười, nàng sợ đến la hoảng lên, Tống Thanh Thư làm như cũng bị dáng dấp nàng làm cho sợ hết hồn, dọa đến lập tức lùi xa ra ngoài cả trượng, mới dám ngồi xuống. Một Viễn Thanh giờ đã phản ứng tỉnh táo, nhìn thấy bộ quần áo rách nát lam lũ quen thuộc, vẫn chưa xác định được hỏi, ngươi là cẩu tạp chủng vừa rồi kia. Đúng vậy, tỷ tỷ xinh đẹp còn nhớ đến tiểu đệ sao? Tống Thanh Thư lập tức mặt mày trở nên hớn hở lên, nhích thân thể lại tới gần. A, đừng có tới đây! Một Viễn Thanh kêu lên sợ hãi, đột nhiên nhớ tới Vân Trung Hạc, âm thầm quan sát lại toàn thân của mình, quần áo vẫn còn y nguyên, tựa hồ cũng chưa có phát sinh sự tình gì, thấy kỳ lạ nên hỏi, cả như cây gậy vừa rồi đâu rồi? Nàng cho rằng Tống Thanh Thư chỉ là một tiểu dân sơn giả, nói tên Vân Trung Hạc cũng không biết được. Nên liền gọi theo hình dáng bên ngoài của y. Há, tỷ tỷ nói vị kia à, bị tiểu đệ đánh chạy mất rồi. Tống Thanh Thư chất phát cười nói, ngươi. Một Viễn Thanh nghi ngờ liếc mắt nhìn hắn, đầu tóc rối bù, tấm vải che mặt dính đầy bụi đất, dáng điệu ngớ ngẩn, trong lòng nàng vạn lần không tin. Tỷ tỷ không tin sao? Tống Thanh Thư tựa như đoán đúng tâm tư của nàng, hắn vung lên nắm đấm, sức mạnh của tiểu đệ rất lớn, từ nhỏ ở trong núi lớn lên, thường xuyên cùng chó khỉ đánh nhau. Một quyền của tiểu đệ còn đánh chết một con trâu nước nha. Hắn vênh mặt lên, khoe khoang như một hài tử. Khoác lác, Một Viễn Thanh rít lên, quay đầu đi, không nhìn đến hắn nữa. Vậy tiểu đệ sẽ đánh cho tỷ tỷ xem. Tống Thanh Thư giống như là thấy nàng không tin thì bị sỉ nhục vậy. Hắn cuốn lên ống tay áo, nhắm ngay một bên cây đại thụ đánh mạnh vào một quyền. Răng rắc, Một Viễn Thanh ánh mắt không thể tin được. Gốc cây đại thụ một người ôm không hết bị đánh gãy ngang. Nàng kinh hãi nhìn tên khờ khạo trước mắt này. Nhưng Tống Thanh Thư trong lòng lại ảo não, vừa rồi là một quyền đại phục ma quyền trong Cửu Âm Chân Kinh, chí cương chí dương hắn đã xuất ra toàn lực, hắn lại nghĩ đến thất thương quyền của Trương Vô Kỵ trên Quang Minh Đỉnh, có thể vung một quyền đánh vào cây đại thụ như thế này biến thành bột gỗ, còn mình chỉ có thể đánh gãy ngang, sự chênh lệch nhìn thấy quá rõ ràng, trũ bỏ tâm tình không vui, Tống Thanh Thư quay đầu lại cười hì hì nhìn Một Viễn Thanh, như thế nào, tiểu đệ rất lợi hại chứ, Một Viễn Thanh kinh ngạc qua đi. Lúc này mới chú ý tới trên khuôn mặt hắn cái khăn đã lấy xuống trước khi vung quyền, gương mặt mặc dù dính đầy vết bẩn, nhưng vẫn có thể nhận ra vài phần thanh tú, dịu dàng hỏi, cái khăn che mặt của ngươi tại sao lại gỡ xuống vậy? Tiểu đệ đã từng nói, mẫu thân đã dặn dò nữ nhân nào gỡ bỏ khăn che mặt của tiểu đệ ra, thì tiểu đệ sẽ liền cưới nàng. Tống Thanh Thư cố ý ngừng lại một chút, nụ cười của hắn lúc này làm cho Một Viễn Thanh có chút sợ hãi sởn da gà. Thế nhưng sau đó tiểu đệ lại nhớ tới mẫu thân lại nói, tất cả nữ nhân ai cũng thẹn thùng, đều rụt. Rụt. Ai da, chữ còn lại thật là khó đọc. Tống Thanh Thư lại mà ra vẻ đang suy nghĩ. Rụt, rè, nằm trên đất Một Viễn Thanh không vui. Vô tình nói bổ sung cho hắn. Tống Thanh Thư ánh mắt sáng ngời. Đúng rồi, mẫu thân tiểu đệ nói chính là rụt rè. Tiểu đệ đã nghĩ kỹ rồi, tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, xem ra cũng là một nữ tử rụt rè. Trong lòng tuy rằng yêu thích tiểu đệ, nhưng chắc chắn là không tiện chủ động bước tới vạch ra cái khăn che mặt của tiểu đệ, thân là nam tử hán đại trượng phu, nên chút chuyện nhỏ này liền thay thế cho tỷ tỷ tự gỡ ra. Hừ, nói hưu nói vượng, Một Viễn Thanh tức giận cả người run lên, ai nói trong lòng yêu thích ngươi, chẳng lẽ không phải sao? Tống Thanh Thư tỏ vẻ khó hiểu nói, tiểu đệ thường nghe kể về những câu chuyện một cô nương xinh đẹp, ở một vùng hoang dã bị người xấu kèm giữ, vào lúc này xuất hiện một người hiệp khách thiếu niên, giống như tiểu đệ vừa rồi ra tay vậy. Đánh chạy người xấu, giải cứu cho cô nương, cô nương kia không phải là lấy thân báo đáp sao? Ai nói nữ nhân được cứu liền lấy thân báo đáp? Một Uyển Thanh vừa thẹn vừa giận, nàng quanh năm cùng một chỗ với sư phụ, ngoại trừ Đoàn Dự, đều chưa từng tiếp xúc qua nam nhân nào khác, lần này bị Tống Thanh Thư nói loạn làm cho nàng lòng rối như tơ vò, trong lúc này thậm chí không biết làm sao mà phản bác. Hừ, lại nói, ngươi làm gì mà gọi là giống như hiệp khách chứ? Hu hu, Tống Thanh Thư bất chợt lăn lộn trên mặt đất khóc òa lên, mẫu thân quả nhiên nói không sai, tỷ tỷ cũng là chê tiểu đệ xấu, không có giống như những hiệp khách đẹp đẽ trong chuyện kể kia. Một Uyển Thanh quay đầu thấy Tống Thanh Thư khóc thương tâm gần chết, trong lòng nàng có chút không đành lòng, đành khuyên lơn hắn, ý ta không phải là như vậy. Nghe thấy lời nói của nàng, Tống Thanh Thư vèo một cái đứng lên, vậy tỷ tỷ nguyện ý làm thê tử của tiểu đệ phải không? Một Uyển Thanh suýt chút nữa bị hắn nói tức cho nghẹn chết, bất quá nàng nghĩ hôm nay sắc trời đang dần dần tối lại, vùng này hoang dã không một bóng người, cô nam quả nữ, mình lại bị điểm huyệt không thể động đậy, nếu như hắn có ác ý gì đó thì nguy, nên cố nở nụ cười xinh đẹp, ôn nhu khuyên lơn, cậu tạp chủng, trước hết hãy giúp ta giải huyệt, rồi chúng ta sẽ nói về vấn đề này, được chứ? Một Uyển Thanh nãy giờ vẻ mặt vẫn lạnh như băng, đột nhiên nở nụ cười xinh như đóa hoa hàm tiếu, làm cho Tống Thanh Thư có cảm giác ngực mình bị một tảng đá đánh trúng vào vậy, trong lòng hắn âm thầm hối hận, ta vốn định trêu đùa nàng, nếu như trong lòng hãm vào trước nhan sắc của nàng, thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Tống Thanh Thư lại cười hì hì, hai tay chà sát vào nhau, nhưng tiểu đệ lại không biết giải huyệt a là ở chỗ nào đây, đừng đụng vào ta, một Uyển Thanh kêu lên sợ hãi, vội vã nhắm mắt lại, hoa dung thất sắc, trước sau gì tỷ tỷ cũng là thê tử của tiểu đệ, có chạm vào thì cũng đâu có quan hệ gì chứ. Bàn tay của Tống Thanh Thư ngày càng đưa tới gần thân thể một Uyển Thanh, ngươi nếu dám đụng đến ta, ta liền cắn lưỡi tự sát. Một Uyển Thanh trừng cặp mắt đẹp, hàm răng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, nhưng nếu không động vào người tỷ tỷ thì tiểu đệ làm sao giải huyệt được đây. Tống Thanh Thư vẻ mặt rất ngây thơ vô tội, một Uyển Thanh bị hắn nói gấp quá sắp khóc đến nơi, thôi được rồi. Tống Thanh Thư chạy qua một bên, nhanh chóng lại quay trở về, nương tử tỷ tỷ, xem tiểu đệ che mắt như thế này được chưa, đây là chiêu hiệu quả nhất để đối phó với nữ nhân thời cổ xưa mà hắn thấy lặp lại rất nhiều trong các nguyên tác. Nghe được hắn gọi mình nương tử, một Uyển Thanh còn chưa kịp tức giận, thì thấy hai bàn tay hắn sờ soạng giữa không trung như người mù, nàng có cảm giác mình ức sắp điên lên rồi. Một Uyển Thanh hận không thể dùng ám tiễn ngay lúc này bắn chết tên ngớ ngẩn đáng ghét này. Một Uyển Thanh suýt chút nữa bị lời nói của hắn làm tức giận mà nội kình vọt thẳng phá giải được huyệt đạo. Nàng nghi ngờ quan sát hắn vài lần, vẫn thấy dáng vẻ đần độn của hắn, không khỏi lắp bắp nói, cẩu tạp chủng, nếu để cho ta biết sau này ngươi cố ý trêu đùa ta, ta sẽ giết ngươi. Nương tử tỷ tỷ, vì sao lại nói tiểu đệ trêu đùa a? Tống Thanh Thư vẫn biểu hiện hoang mang ở bên cạnh nàng. Ngươi, một Uyển Thanh không khỏi cứng miệng lại, đành nói, không có gì, ngươi mau giải huyệt đi. Nương tử tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Ta là bị điểm huyệt khúc cốt, chỉ cần nhấn đầu ngón tay vào dưới huyệt thì có thể giải huyệt. Một Uyển Thanh nói xong cả khuôn mặt nàng lỗ liền ửng đỏ lên. Cái này, huyệt nằm ở nơi nào? Tống Thanh Thư như là mê mang hỏi. Kỳ thực bên trong cửu âm chân kinh có một phần thủ pháp điểm huyệt và giải huyệt, hắn làm sao mà không biết, chỉ là vì muốn trêu đùa mỹ nhân, cho nên lúc này biết mà còn hỏi. Một Uyển Thanh do dự một chút, rồi nói thấp giọng như tiếng mũi kêu, ở dưới, trốn. Nói xong nàng quẩn bách quay mặt về một bên không dám nhìn hắn nữa. Tống Thanh Thư ra vẻ đăm chiêu, một Uyển Thanh mới vừa muốn nói hắn thôi ngừng lại, thì phát hiện bàn tay của hắn đã sờ soạng trên bụng dưới của mình rồi. Bàn tay Tống Thanh Thư tràn đầy nhiệt lượng trên người nàng mò mẫm nhẹ nhàng, bàn tay trùng lên trên cái rốn nhỏ tựa như trực tiếp ma sát lấy trên da thịt của nàng, dù vẫn còn cách lấy một làn tơ lụa của bộ y phục. Chỗ này à, không, không, đúng chỗ. Nhích xuống dưới tầm, một thốn rưỡi. Một thốn mười phân, một Uyển Thanh trong giọng nói đã mang theo tiếng khóc nức nở, đụng chạm vào đến trên cái gò mu âm hộ vừa đủ bao phủ một lòng bàn tay, tràn ngập lực đàn hồi co giãn đầy xúc cảm. Cảm giác chạm vào đường viền của cái tiểu nội khố bên trong đang che kín lấy cái âm hộ thần bí của một Uyển Thanh làm huyết mạch của hắn sôi sục. Loại này cảm giác hoang ái này rất kỳ quái, tư vị kích thích bất đồng khác hẳn với trực tiếp đưa bàn tay vào bên trong. Dù thật sự là che mắt, hắn cũng cảm nhận được dưới thân mỹ nhân không ngừng vặn vẹo. Tống Thanh Thư cười thầm, rất nhanh chóng thân thể của nàng bắt đầu mềm mại xuống. Một Uyển Thanh nhanh cắn chặt môi dưới, cặp mắt kia tràn đầy bi phẫn. Tống Thanh Thư nghe được tiếng khóc đứt đoạn của một Uyển Thanh, trong lòng thương cảm, động tác cũng ngưng lại. Bất kỳ nam nhân khi nghe thấy tiếng khóc quất ức nỉ non như thế này, cũng không đành lòng dám trêu đùa thêm. Tống Thanh Thư cũng là nam nhân, vì lẽ đó hắn cũng không ngoại lệ. Theo quy luật, sau khi giải huyệt, một Uyển Thanh thân thể được giải thoát không còn bị khống chế, liền vươn mình nhảy lên, vung lên ám tiễn định bắn chết Tống Thanh Thư. Nàng hận đến nghiến răng với tên tiểu tử thúi này, có điều trong giây khắc nàng nhìn thấy hai mặt vẫn còn bị che kín, ngẩng đầu lên với dáng vẻ ngây thơ ngốc ngốc, trại không nhẫn tâm xuống tay, trên đôi mắt đẹp lại hiện ra một tầng sương mù, một Uyển Thanh ngồi chồm hổm xuống vùi đầu ở trên hai bắp chân khóc to lên, nương tử tỷ tỷ, sao khóc vậy? Tống Thanh Thư đã tháo cái khăn che mắt ra ngẩng người hỏi, cút ngay. Hu hu, một Uyển Thanh càng khóc càng nhiều, vừa mới bắt đầu thì chỉ là thương tâm mình ngày hôm nay chịu nhiều oan ức, sau đó lại nghĩ đến chuyện mình và Đoàn Dự hữu duyên mà không phận, trái tim rỉ máu đau thương cảm thấy ông trời quá tàn nhẫn với mình. Một hồi lâu sau, rốt cục tiếng khóc của nàng dần dần nhỏ lại, một Uyển Thanh hai mắt sưng đỏ, ngẩng đầu lên thì nhìn Tống Thanh Thư vẫn còn ở đó không có đi đâu, hắn đang dựa lưng vào ở bên dưới cây lớn đang ngủ thật say. Nhìn thấy hắn, trên khóe miệng hắn chảy nước bọt vô tư ngủ mê man, một Uyển Thanh nhất thời cũng không biết nên khóc hay là nên cười đây. Nương tử tỷ tỷ, đã tỉnh rồi sao? Tống Thanh Thư mở hai mắt ra, cũng bắt đầu cười ngây ngô hì hì. Không biết tại sao, lần này một Uyển Thanh lại không có một chút nào tức giận ghét bỏ hắn, nàng tính cách cũng quái gở, bởi vì nguyên nhân hoàn cảnh, cũng không bằng hữu. Khi biết Đoàn Dự là thân ca ca của mình, tâm trí nàng triệt để tan vỡ, lại không có bằng hữu có thể tâm sự, làm cho nàng cảm thấy trên thế gian này nàng vô cùng cô độc. Lần này có tên cẩu tạp chủng, tuy rằng nhìn qua đần độn, nhưng dường như hắn thật sự quan tâm đến mình. Cẩu tạp chủng, ngươi tên là gì? Dùng mu bàn tay nhẹ nhàng lau vội vệt nước mắt trên gò má, một Uyển Thanh ngẩng đầu hỏi, tỷ tỷ đã biết tiểu đệ tên là cẩu tạp chủng, vậy mà còn hỏi tiểu đệ tên gì? Tỷ tỷ thật là ngốc. Tống Thanh Thư nhếch miệng cười nói, ngươi thật sự tên gọi cẩu tạp chủng. Lần này đến phiên một Uyển Thanh giật mình, nào có cha mẹ nào lại đặt tên cho hài tử của mình danh tự như vậy. Đúng vậy, mẫu thân tiểu đệ gọi vậy đấy, chỉ tiếc là mẫu thân không còn ở trên đời nữa. Tống Thanh Thư nghĩ đến thời hiện đại của mình, một thân mồ côi, trong lòng lại buồn bã. Một Uyển Thanh muốn an ủi hắn, nhưng nàng không quen ngôn từ phải nói với hắn như thế nào, thuộc tính kiêu ngạo lập tức lại chiếm lĩnh, cho nên nàng chỉ đơn giản trầm mặc không nói thêm gì. Đúng rồi, nhà ngươi ở nơi nào vậy? Một lát sau, một Uyển Thanh thấy bầu trời đã tối, sợ rằng đêm nay không kịp xuống núi, rồi lại lo lắng đụng phải Vân Trung Hạc, hữu tâm chẳng thà cùng với tên cẩu tạp chủng ở cùng một chỗ, như vậy cũng còn có thể được hắn làm bảo tiêu, còn hắn là một nam nhân. Một Uyển Thanh tự đánh giá hắn, với vẻ khờ khạo này, nàng tự động loại trừ hắn là nam nhân ra khỏi tâm trí. Nhà à, từ ngày mẫu thân không còn nữa, thì tiểu đệ trở thành người không nhà. Tống Thanh Thư cảm thấy mũi mình cay cay. Sau đó thì bốn biển là nhà, nơi nào có sơn động, chính là nhà của tiểu đệ. Một Uyển Thanh có chút động lòng nhìn hắn như thế, chẳng trách xê cẩu tạp chủng này ngây ngốc ngơ ngác, cuộc sống như một giả nhân, đương nhiên sẽ không bình thường. Vậy gần đây ngươi ở nơi nào? Gió núi lạnh giá đã thốc tới, một Uyển Thanh nhìn sắc trời, phỏng chừng chốc nữa sẽ có cơn mưa lớn, hiện tại chỉ muốn nhanh lên tìm chỗ ẩn thân, nếu không phải lát nữa mưa xối ướt thân thể thì thêm phiền phức. Tống Thanh Thư ánh mắt sáng ngời, tay chỉ tay bên dưới vách núi đối diện, mấy ngày nay tiểu đệ ở phía dưới kia. Một Uyển Thanh nghi ngờ đi tới bên vách núi, tay cầm lấy một nhánh cây đại thụ, nghiêng đầu nhìn xuống dưới quan sát, chỉ thấy mây mù dày đặc, không thấy nơi nào có chỗ đặt chân, cả giận nói, ngươi gạt ta, không có. Không có. Tống Thanh Thư vội vã xuề hai tay, nếu như tỷ tỷ không tin, tiểu đệ dẫn ti tỷ xuống phía dưới để tận mắt xem a, làm sao dâng xuống. Một Uyển Thanh kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn, tỷ tỷ ôm tiểu đệ, cùng nhau nhảy xuống. Tống Thanh Thư nhếch miệng nở nụ cười. Một Uyển Thanh trong tức tối, có điều rất nhanh khôi phục lại yên tĩnh. Cùng Đoàn Dự cắt đứt tình cảm thì đời này cũng vô duyên. Nàng đã không còn muốn sống, thì cứ như vậy cùng hắn nhảy xuống bên dưới ngã chết cho rồi. Chỉ là nếu chết cùng chung với hắn, nếu như hậu nhân nhìn thấy, có thể cho rằng là một đôi tình nhân tuẫn tình, mới nghĩ đến nàng liền phát tẩm. Tống Thanh Thư thấy một Uyển Thanh sắc mặt lúc xanh lúc trắng, sau đó cả người nàng rùng mình, liền lầu bầu nói, nương tử tỷ tỷ, có đi hay không? Một Uyển Thanh thầm nghĩ, nếu đã chết rồi, thì còn quản chi nhiều như vậy, liền dứt khoát gật đầu. Tống Thanh Thư cười hì hì, đi tới bên người nàng, cánh tay trái bao quát, vần quanh vòng eo mềm mại của nàng, đem một Uyển Thanh thật chặt ôm vào trong ngực. Một Uyển Thanh giật mình, khi thấy hai bầu vú của mình ép sát vào người hắn đến bè to ra bên trong cái yếm, muốn phản kháng, thì Tống Thanh Thư đã mang theo nàng, thả người từ vách núi nhảy xuống dưới. Một Biển Thanh đã chấp nhận số mệnh nhắm hai mắt lại, thế nhưng không rơi rụng từ trên cao xuống như nàng tưởng. Nghi hoặc mở mắt ra, thì thấy hai người đang đứng trên một tảng đá lớn nhô ra từ bên kia vách núi đối diện. Ngẩng đầu lên thì thấy cách nơi vừa nhảy xuống tầm vài trượng, mưa bụi đang lượn lờ ở phía trên. Lúc này mới ý thức được là mình đang bị một nam nhân ôm vào trong ngực. Một Biển Thanh vội vã đẩy Tống Thanh Thư ra, lúng túng tìm chuyện đánh trống lảng. Đây chính là nơi ở của ngươi à? Dư vị trên người thiếu nữ thoang thoảng vấn vương mùi hương. Tống Thanh Thư khóe miệng mỉm cười. Đúng vậy, sắp mưa rồi, tỷ tỷ đi theo tiểu đệ. Một Biển Thanh cẩn thận bám đi theo phía sau lưng hắn. Khi nhìn thấy bia mộ của Kim Xà Lan Quân thì giật mình, giọng nói có chút hơi run. Nơi này làm sao lại có mộ phần? Đâu có cái gì mà ngạc nhiên, bình thường mà. Tống Thanh Thư lạ lẫm nhìn nàng, dửng dưng như không có gì nói. Được chôn ở vị trí này thì thật là thanh tân thoát tục. Vị Kim Xà Lan Quân này nhất định là một cao nhân ẩn sĩ, là môn hạ của ta, họa phúc không oán hận. Một Biển Thanh nhìn thấy chữ viết trên tường đá, lấy làm lạ nói, xem thấy câu viết, tựa như vị tiền bối này có lưu lại võ lâm bí kíp gì đó. Hừ, tiểu đệ từ lúc đến nơi này, một cái lông chim cũng tìm không thấy. Tống Thanh Thư bực tức nói, rồi đem lương khô trong cái bọc đưa cho Một Biển Thanh, do dự xem trong tay cái bánh nướng, trong lòng phòng bị, Một Biển Thanh theo bản năng sợ có thuốc mê. Có điều nàng nghĩ lại, vừa rồi mình bị điểm huyệt, tên cẩu tạp chủng cũng không có làm cái gì quá đáng, nên đưa cái bánh nướng lên miệng, nhẹ nhàng bắt đầu cắn từng miếng nhỏ. Cô nam quả nữ, Một Biển Thanh thấy khó chịu, cũng không muốn tiếp tục giữ thái độ trầm mặc bên trong, hỏi trống không, cẩu tạp chủng, ngày mai ngươi định làm gì, đào bảo tàng a? Tống Thanh Thư trả lời ngoài dự liệu của Một Biển Thanh, đào cái gì, kho tàng. Một Biển Thanh giật mình nhìn hắn, nghe nói trong dãy hoa sơn mặt trên có kho tàng. Tiểu đệ muốn tới đó tìm kiếm, mấy ngày trước mới vừa đi tới nơi này. Tống Thanh Thư suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi nói nghe rõ ràng thử xem, kiếm kho tàng là bí tịch võ công hay là kim ngân tài bảo? Một Biển Thanh nhớ lại tình cảnh trong động, trong lòng có chút hiểu ra, võ công bí tịch, kim ngân tài bảo gì đó có thể ăn được sao? Tống Thanh Thư ngây ngốc nói tiếp, tiểu đệ tới đó là tìm tiên nữ, nghe nói trên hoa sơn có tiên nữ đấy, tuy rằng tỷ tỷ cũng đã rất xinh đẹp rồi. Nhưng tiểu đệ vẫn còn muốn tìm xem có thể gặp được tiên nữ hay không. Một Biển Thanh không nói gì mà lườm hắn, cũng chẳng muốn để ý đến nữa. Nàng nằm xuống nghỉ ngơi, tay phải vẫn nắm chặt chuôi kiếm, lặng lẽ đề phòng. Quá một lúc lâu sau, Một Biển Thanh mở mắt ra, thì thấy đối phương đã nằm trên đất ngủ say sưa. Nàng mỉm cười, cũng yên lòng bắt đầu nhắm chặt đôi mắt. Sang hôm sau tỉnh lại, Một Biển Thanh nhìn vách núi cao thẳng mấy trượng, thấy có vẻ khó khăn làm sao mà đi lên. Tống Thanh Thư đi tới sát bên người nàng, hi hi. Để cho tiểu đệ xử lý cho. Nói xong thì hắn rất tự nhiên ôm qua eo nhỏ nhắn Một Biển Thanh. Thân thể nàng bỗng cứng đờ khi bàn tay hắn chạm vào trước bụng nàng. Rồi thân thể cũng dần dần thả lỏng hạ xuống. Hắn bắt đầu dùng cả tay chân, mạnh mẽ hướng về trên vách núi leo lên. Vốn là Một Biển Thanh trong lòng vẫn rất hoài nghi đối phương là một cao thủ võ lâm đang giả vờ ngây ngốc. Có điều bây giờ thấy hắn tư thế leo lên núi rất xấu xí, chẳng khác nào còn khỉ. Lúc này mới nhẹ lòng thư thái, ám nghĩ chắc là cẩu tạp chủng này từ nhỏ ở trong núi lớn lên, nên bản lĩnh leo trèo là học được từ nơi giả thú. Bước lên đất bằng, Một Biển Thanh theo thường lệ vội vàng đẩy Tống Thanh Thư ra, nàng đã có dự định là sẽ rời đi ngay luôn, nhưng nghĩ tới bây giờ mình cũng chưa có chỗ để đi. Trong lòng hiếu kỳ về cái bảo tàng gì đó mà Tống Thanh Thư nói, liền rập khuôn từng bước theo sát hắn. Tống Thanh Thư thấy nàng vẫn chưa có ý ra đi, ánh mắt hắn sáng ngời, trong miệng cười trêu nói, nương tử tỷ tỷ, quả nhiên là không nỡ rời tiểu đệ a, ngươi lại nói hô nói vượng, có tin là ta sẽ dùng độc tiễn bắn ngươi. Một Biển Thanh trơn mắt, cảnh cáo nói tiếp, từ sau này, ta không cho phép ngươi loạn gọi ta là nương tử. Được rồi, nương tử tỷ tỷ. Tống Thanh Thư cười hì hì đáp lời nói, ngươi, hai người cứ như vậy một đường hướng về Ngọc Nữ Phong của Hoa Sơn bước đi. Hoa Sơn Khí Tông mặc dù là danh môn chính phái, có điều bây giờ nhân tài tàn, đã không theo kịp Kiếm Tông bên Triêu Dương Phong thanh thế hùng vĩ. Hai người che giấu hành tung, không có một đệ tử Khí Tông nào phát hiện được bọn họ. Ngừng lại, phía trước đã là cấm địa Tư Quá Nhai của phái Hoa Sơn. Một Biển Thanh nhìn sơn đạo hiểm trở trước mắt, do dự nói, bảo tàng nằm ở phía trên đó, tỷ tỷ sợ sao? Tống Thanh Thư nháy mắt hỏi. Hừ, bổn cô nương chẳng sợ cái gì cả. Một Biển Thanh vốn đã là một người tùy hứng làm theo ý thích, trước có chút kiên kỵ danh tiếng của phái Hoa Sơn. Có điều bị Tống Thanh Thư khích, nàng cũng không quản tới nữa. Hai người luồn đi qua đường mòn sơn đạo, cuối cùng đi tới Tư Quá Nhai. Nơi đây ba mặt là vực sâu, một mặt là vách núi,

mới có thể quét mắt nhìn qua những chiêu thức trên vách tường, liền đem kiếm ý trong đó thông hiểu đạo lý. Đối diện với tên tiểu tử này, nếu hắn ngày đêm luyện kiếm, không vượt quá 3 năm, dựa theo cảnh giới bây giờ của hắn mà nói, có thể sẽ cân sức ngang tài với ông, thế thì làm sao mà Phong Thanh Dương không kinh hãi được chứ? Hừ! Có phải là cuồng ngôn hay không thì thử qua mới biết. Phong Thanh Dương vẫn là không tin lại có một kỳ tài như hắn, quyết định dốc hết toàn lực thử hắn một lần. Tống Thanh Thư vội vã tập trung tinh thần, chỉ có dựa vào vận may trên thanh kiếm gỗ, bước lên nghênh tiếp. Bên trong hang núi lúc này kiếm khí ngang dọc, trên căn bản đều là do Phong Thanh Dương tấn công, Tống Thanh Thư phòng thủ, hắn thường bị kiếm khí bức ép vô cùng chật vật, thế nhưng hắn lại giống như chiếc thuyền con trong cơn bão táp, vẫn có thể bảo vệ cho chính mình, dùng ngũ nhạc kiếm pháp thông thường chống đỡ với độc cô cửu kiếm đầy uy lực của Phong Thanh Dương mà bất bại, có lúc thậm chí có thể phản công ra lại được vài chiêu kiếm, làm Phong Thanh Dương cũng buộc phải thu kiếm khi lui về phòng thủ, nếu như trận đánh này lan truyền ra chốn giang hồ, chắc chắn là có thể làm chấn động thiên hạ. Có điều Tống Thanh Thư tự biết, hắn tuy rằng có thể cùng Phong Thanh Dương triền miên đấu cả trăm chiêu bất bại, nhưng nếu tiếp tục cứ đánh như vậy, lúc này thì Phong Thanh Dương đã không còn lưu tay nữa, đến lúc kiếm khí xâm thể, chắc chắn là hắn phải chịu chết. Biết được điều này, hắn làm sao dám đánh tiếp nữa, lập tức sử dụng một chiêu kiếm quái lạ, miệng hô to, hãy xem tuyệt chiêu vạn kiếm quy tông đây. Phong Thanh Dương liền nhảy cao lên, tên tiểu tử này đã mang đến cho ông sự kinh ngạc quá nhiều, không thể để xảy bất cứ sự bất cản nào. Từ trên cao nhìn xuống chiêu thức quái lạ bên dưới của hắn, hai tay nắm lên kiếm quyết. Tống Thanh Thư thấy Phong Thanh Dương bị lừa, không có chần chờ, liền dùng tuyệt kỹ khinh công đạp xa vô ngân đến mức tận cùng. Ông lấy bên cạnh một quyển thanh đang ngây ngốc, chạy mau. Hai người như hai vì tinh tú xẹt lao ra ngoài. Phong Thanh Dương vô cùng ngạc nhiên, hiểu ra thì giận dữ, vội vã triển khai khinh công đuổi theo. Có điều đã chậm hơn Tống Thanh Thư một bước, Phong Thanh Dương chỉ đành trơ mắt nhìn tuyệt kỹ khinh công đạp xa vô ngân, hai người khoảng cách càng ngày càng xa. Sau khi bỏ rơi được Phong Thanh Dương, Tống Thanh Thư nhẹ nhàng đem một quyển thanh để xuống, trong miệng vui mừng, nương tử tỷ tỷ, may là tỷ tỷ thân thể mềm mại, nếu không thì chúng ta đúng là chạy không thoát. Nhưng đáp lại lời hắn là một cái tát vang dội của một quyển thanh đánh vào mặt của hắn. Nương tử tỷ tỷ, Tống Thanh Thư ngạc nhiên nhìn một quyển thanh. Hừ, hay lắm cẩu tạp chủng, được lắm cao thủ võ lâm. Một quyển thanh tức giận chỉ tay vào mặt hắn mà cả người run run. Hai ngày nay nàng bị hắn lừa dối xoay quanh, còn bị hắn chiếm hết tiện nghi sờ soạn bên dưới hạ thể. Một cô nương, thực sự là thất lễ, việc đã đến nước này, cũng không cần phải giấu giếm cô nương nữa. Tống Thanh Thư cười khổ nói, ngươi là một đại cao thủ, lại trêu đùa với một nữ nhân bình thường, rất vui sao? Một quyển thanh giọng nói lạnh lùng, ta cảm thấy rất chơi vui à. Tống Thanh Thư trong lòng nghĩ như vậy, đương nhiên ngoài miệng không dám nói ra, hắn loanh hoanh, tại hạ cũng là vì nhìn thấy cô nương đang thương tâm muốn chết, hình như có ý nghĩ coi thường mạng sống bản thân của mình, tình thế cấp bách, hữu tâm khuyên bảo, thì sợ cô nương từ chối lời nói của một người xa lạ, nên mới dùng hạ sách này. Nghe hắn nhắc đến chuyện thương tâm của mình, trong đôi mắt đẹp của một quyển thanh, lại nổi lên một lớp sương mù, trong lúc này cũng không biết làm sao khuyên bảo. Một lát sau, một quyển thanh quay đầu đi, lặng lẽ dùng bàn tay lau trên gò má, trầm giọng hỏi, ngươi tên gọi là gì? Tống Thanh Thư vội vàng trả lời, một cô nương, tại hạ tên là Tống Thanh Thư, đa tạ Tống Đại Hiệp đã từng xuất thủ cứu giúp, tiểu nữ bây giờ xin cáo biệt. Một quyển thanh lạnh lùng nói xong liền xoay người rời đi. Nàng tuy rằng vô cùng tức giận, dựa theo tính khí của nàng, gặp phải số nam nhân loại này đương nhiên là nàng sẽ dùng ám tiễn bắn chết hắn. Nhưng nàng cân nhắc vừa rồi tận mắt nhìn thấy võ công của hắn cao không thể tưởng tượng nổi, cho nên đành từ bỏ ý niệm này. Vậy là phải đi thật sao? Tống Thanh Thư lẩm bẩm, tâm ý hết sức rõ ràng, bị mỹ nhân nhìn thấu tâm tư, cũng không biết làm sao mà giữ lại. Dựa theo tính cách của hắn, hắn không thể nào giống như là Đoàn Dự mặt dày mày dạn cứ bám theo người. Nghe được Tống Thanh Thư lầm bầm, một quyển thanh bên tai đỏ ửng, nàng đột nhiên đứng lại, quay người lại trừng mắt nhìn chằm chằm Tống Thanh Thư. Ngươi đi rửa mặt sạch sẽ, ta không muốn người cứu mạng ta, dáng dấp khuôn mặt như thế nào cũng không biết, không biết nàng lại muốn giở trò gì đây. Tống Thanh Thư biết tính cách một quyển thanh cao ngạo hung dữ, trong lúc này cũng đoán không được quyết định của nàng, chạy đến một bên dòng suối nhỏ, đem vết bẩn dính đầy trên mặt rửa. Nhìn khuôn mặt Tống Thanh Thư rực rỡ sáng láng hẳn lên, trên khuôn mặt trắng nõn một quyển thanh hơi ửng hồng. Được rồi, ta đã nhìn thấy rõ. Nói xong nàng dứt khoát xoay người đi thẳng một đường. Chẳng lẽ nàng thấy mình khôi ngô tuấn tú nên bị mê hoặc? Hắn kinh ngạc, Thật ra thì Tống Thanh Thư trong chốn võ lâm vốn là có tiếng thiếu hiệp anh tuấn, bây giờ hắn võ công đại thành, khí chất trầm ổn càng có thêm vài lần mị lực, nhìn Mục Uyển Thanh bước chân càng xa, Tống Thanh Thư lắc đầu, cười khổ. Mục Uyển Thanh theo trong nguyên tắc là nữ tử si tình, một đời khổ luyến với thân ca ca của mình là Đoàn Dự, làm sao nàng đối với nam nhân khác động tâm cho được, có điều nhìn nàng thân hình thon thả, bên dưới là cái mông no tròn, cùng với cái âm hộ gồ cao mềm mại mà lúc hắn sờ soạn mấy hôm trước, Tống Thanh Thư quỷ thần xui khiến chợt hô to lên, hãy chờ ta ở Giang Nam, thấy Mục Uyển Thanh vẫn không trả lời tiếp tục đi thẳng, thân hình không có gì biểu hiện gì là quan tâm đến, Tống Thanh Thư quýnh lên, vội vã nói bổ sung, Đoàn Dự bị Cưu Ma Trí Thổ Phồn Quốc Sư bắt đi, nghe nói là muốn đến trước một phần của mộ Dung Bác ở Cô Tô hỏa táng. Lần này Mục Uyển Thanh thân hình quả nhiên rung lên, nàng ngừng lại một chút, rồi lại tiếp tục đi lên, cuối cùng thì biến mất ở trong tầm mắt Tống Thanh Thư, xem ra vị trí mình ở trong lòng nàng vẫn là không sánh bằng với Đoàn Dự kia a. Tống Thanh Thư cảm khái vạn ngàn, có điều hắn đã xác định Mục Uyển Thanh sẽ đến Giang Nam để tìm cách cứu Đoàn Dự, Tống Thanh Thư không có chút nào lo lắng đến sự an nguy của nàng. Cưu Ma Trí tuy rằng có đôi khi đê tiện, nhưng tổng thể vẫn là một cao tăng, cho nên đối với một Uyển Thanh một thiếu nữ xinh tươi cũng không lạnh lùng mà hạ thủ. Sở dĩ Tống Thanh Thư muốn nàng đi đến Giang Nam, là vì nơi đó cũng nằm trong dự định của hắn. Hai ngày nay nhàn rỗi hắn bắt đầu tính toán lại kế hoạch sắp tới của mình, trước việc đi cướp đoạt bí kíp võ công thiên hạ bây giờ xem ra đã không thành hiện thực. Có điều võ công của hắn bây giờ kỳ thực cũng đã đủ dùng, nhất là hôm cùng Phong Thanh Dương đánh nhau một trận chiến, càng làm cho niềm tin của hắn tăng cao, hắn thừa biết chỉ cần mình không đi tìm con đường chết trong chốn giang hồ với những cao thủ võ lâm, thì về việc phòng thân tự vệ đã thừa sức, theo võ công càng tấn tới, thì giả tâm Tống Thanh Thư cũng càng lớn, thời hiện đại đã lăn lộn từng trải, làm cho hắn rất sớm đã rõ ràng, ở trong chốn giang hồ loạn thế này, cho dù võ công có cao đến đâu, cũng chỉ là một con cờ cho những kẻ ở trên cao, giống như là Quách Tĩnh. So ra thì Trương Vô Kỵ làm giáo chủ Minh giáo cũng đáng để mà hâm mộ, dưới trướng của y có mấy chục ngàn giáo chúng, tự hình thành chư hầu một phương, binh cường tướng mạnh, thậm chí còn có thể nhất thống thiên hạ. Bất quá nghĩ đến Trương Vô Kỵ cùng với thê tử Chu Chỉ Nhược trên danh nghĩa kia, có mối quan hệ mập mờ cũng không nắm rõ được, hắn liền cảm thấy phiền muộn, mình cũng không muốn làm con ma đen đuổi, nếu như Trương Vô Kỵ nhất thống thiên hạ, liền đem Chu Chỉ Nhược đưa vào hậu cung. Đến thời điểm đó thì hắn thật là không biện pháp gì ngăn cản. Trước kia Tống Thanh Thư một tay sáng tạo một chuỗi công ty thương mại, đã quen là kẻ bề trên, nắm trong tay vận mệnh của rất nhiều người. Bây giờ trong chốn giang hồ hắn chỉ là một con tép nhỏ, bởi vậy bây giờ hắn đã nổi lên ý nghĩ phải vượt lên trên đỉnh cao quyền lực. Hiện nay thiên hạ đại loạn, cũng chính là thời cơ tốt để kiến công lập nghiệp. Tống Thanh Thư không phải là giống như là cha con Mộ Dung đặt mục tiêu vượt quá khả năng của mình, đã vậy thủ đoạn chính trị lại còn vụng về, còn hắn thì đã lên xong kế hoạch cơ bản. Quyền lực thực chất là cái gì? Một là quân quyền, hai là có trong tay nhân sự, quan trọng nhất vẫn là vừa có tiền lại vừa có quyền, làm sao để có nhiều người muốn dựa vào ngươi ăn cơm, dĩ nhiên lúc đó thì ngươi phải có quyền lực to lớn, nhưng nếu như không có thực lực bảo vệ tài sản của mình không bị cường đoạt, thì quyền lực cũng chỉ là bong bóng bọt nước mà thôi. Tống Thanh Thư thấy con đường tìm bí kíp võ công đã vô vọng, hắn quyết định thật nhanh đem trọng tâm chuyển qua con đường tìm kiếm kho tàng trong thiên hạ. Trong các nguyên tác võ hiệp thì bí tịch võ công chôn giấu sẽ bị nhân vật chính độc chiếm, thế nhưng ít nhiều lại có điểm giống nhau, tất cả các nhân vật chính thông thường thì không có tranh giành kho tàng, có khả năng là Kim Dung biểu hiện nhân vật chính ai cũng có đạo đức tốt, coi tiền tài như cặn bã, nhờ thế mà bây giờ vừa vặn lại tiện nghi cho việc tìm kiếm kho tàng của Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư cảm thấy ý nghĩ của mình lập tức sang lên, kiểm kê kho tàng hiện nay trong thiên hạ, kho tàng Cao Xương Mê Cung cách xa ở Tây Vực, đó là địa bàn của Trương Vô Kỵ, tạm thời không cân nhắc tới. Kho tàng Sấm Vương ở vùng phụ cận Ngọc Bút Sơn Trang quá mức xa xôi, hơn nữa vị trí là phúc địa của Mãn Thanh, tìm được cũng mang đi cũng chẳng được. Kho tàng nằm trong tứ thập nhị chương độ khó càng to lớn hơn, phải kiếm đủ 8 bộ kinh tập hợp lại, đó là chưa kể Lộc Đỉnh Sơn lại là vị trí long mạch Mãn Thanh. Muốn lén lút giấu giếm được tai mắt Mãn Thanh lấy ra bảo tàng thì không thể. Kho tàng Thiên Ninh Tự ở Kinh Châu vốn là rất dễ tìm, nhưng đó là địa bàn của quan tri phủ Lăng Thối Tư. Hơn nữa vị trí đó liên quan đến khu quản chế do đang có chiến tranh. Tống Thanh Thư cũng không muốn đánh rắn động cỏ, nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng Tống Thanh Thư quyết định đi đến thành Kim Lăng nơi có kho tàng Đại Công Phường. Kho tàng Đại Công Phường tại Kim Lăng dễ dàng tìm kiếm, vì để tránh cho bị những người khác nhanh chân đến trước.

Hắn thống lĩnh Kim Xà Doanh thì quân phí to lớn, làm sao mà trong thời gian ngắn ở Sơn Đông Thanh Thế trở nên cuồn cuộn, không có quân lương tài bảo thì chắc chắn làm không được. Tống Thanh Thư tâm tình ảo não, không còn hứng thú nghe ngóng tiếp, ném mấy khối bạc vụn liền chán nản đi ra ngoài tửu điếm. Lẽ nào đến với thế giới này ta không thể nào làm nhân vật chính sao? Tống Thanh Thư đi không mục đích ở trên đường, nghĩ thầm kế hoạch của mình đi đâu cũng gặp khó, kho tàng nơi này mà cũng không chiếm được, thì suy đoán ra kho tàng các nơi khác, nếu có tìm thấy thế nào cũng xảy ra đủ loại nguyên nhân khác thường mà không tới trong tay mình, càng suy nghĩ càng ủ rũ cực kỳ. Tránh ra, nương theo tiếng kêu lanh canh của Lục Lạc đeo trên cổ ngựa, từ phía sau hai con tuấn mã chạy như bay phóng tới. Nếu bình thường, Tống Thanh Thư có thể sẽ dừng lại trêu đùa hai kẻ phóng ngựa bạc mạng nơi phố xá sầm uất này một phen. Có điều lúc này tâm trí hắn đã nguội lạnh, chẳng còn có tâm tình hành hiệp trượng nghĩa. Bước chân tránh qua một bên né tránh thoát hai con tuấn mã đang chạy đến gần. Đáng tiếc là trước mặt hắn, có kẻ đã không gặp may rồi. Ui da, hai tên trời đánh kia dám đụng đến lão tử ta. Nghe được cái này giọng nói phách lối này, Tống Thanh Thư nghĩ thầm có trò hay để nhìn, liền tò mò ngẩng đầu lên nhìn. Hai con tuấn mã một trắng một vàng, cưỡi trên lưng ngựa là một đôi nam nữ, nam nhân anh tuấn với bộ y phục màu vàng, nữ nhân da hơi ngăm ngăm nhưng rất xinh đẹp, quần áo màu trắng tung bay, thật giống một đôi ngọc bích. Tống Thanh Thư âm thầm thở dài, nhưng nghĩ đến lúc hai người thúc giục ngựa ở đầu đường hoành hành ngang ngược, trong lòng hắn cũng không thích, thấy đôi nam nữ đó biểu hiện có chút khác thường. Hiếu kỳ hắn quay đầu nhìn theo ánh mắt hai người, thì ra hai người suýt va vào một nam nhân cũng còn trẻ tuổi như bọn họ. Có điều trên người gã đó mặc một bộ quan phục Mãn Thanh, chung quanh tiền hô hậu ủng, có lẽ đây là một đại quan của Mãn Thanh. Con bà nó, bắt chúng lại cho ta. Nam nhân vừa rồi tuy rằng chưa có bị vó ngựa đụng vào, nhưng gã cũng bị dọa cho giật mình hoảng sợ, quay đầu lại đã nghĩ đến việc sửa trị một trận. Khoan đã, chờ ta một chút. Lúc quay đầu lại thì gã nhìn thấy ngồi ở trên lưng ngựa là một nữ nhân xinh đẹp tràn ngập sức sống, trước ngực đôi bầu vú căng tròn, nhất là đôi chân dài săn chắc, thì trong lòng gã cao hứng suy nghĩ, bị cô nương này dùng cặp đùi kẹp chặt nhục côn một lần, thực sự là chết cũng thoải mái a. Có chủ ý, gã nam nhân Mãn Thanh đột nhiên thay đổi lời nói, vẫy tay một cái, không phải là ta nói hai người cưỡi ngựa này, vừa rồi nếu quả thật là có thích khách ám sát, bản đại nhân không phải là đã bị hai con ngựa này dẫm phải, thì ô hô ai tai đã đi gặp lão nhân gia Diêm Vương rồi. Cũng may là nhờ có vị cô nương này có thiện ý nhắc nhở trước, để cho các ngươi phải tập trung đề cao cảnh giác. Vi tước gia giáo huấn rất phải là. Đám thị vệ chung quanh cúi đầu khom lưng, vội vã nhận sai. Vi tiểu bảo, Tống Thanh Thư sắc mặt cổ quái liếc mắt liếc nhìn gã nam nhân đó, tuổi còn trẻ, thân mang tước vị cao của Mãn Thanh, không phải Vi tiểu bảo thì còn là ai nữa. Lại nhớ tới lúc trong tửu điếm có nghe nói đến việc sứ giả Mãn Thanh đến để kết minh nhà Tống. Vi tiểu bảo giáo huấn thủ hạ xong, quay đầu lại trơ mặt ra nhìn về cô nương mặc y phục màu trắng cười nói, cô nương, vì cảm tạ ân cứu mạng của cô nương, bản đại nhân muốn xin mời hai vị đến tửu lâu phía trước dùng qua bữa một lần. Nữ nhân mặc áo trắng ngạc nhiên vô cùng, vừa nãy rõ ràng là mình phóng ngựa suýt dẫm trúng gã, bất ngờ lại thấy đối phương ngôn từ khẩn thiết, nàng suýt chút nữa bị ảo giác, chính là thật giống đã cứu gã một mạng. Còn nam nhân trên ngựa thì thấy Vi tiểu bảo trong khi nói chuyện đôi mắt gã thẳng tắp nhìn chằm chằm vào hạ thể của sư muội mình. Trong lòng đã tức giận chưa kịp phát tiết, nam nhân thấy đối phương tiền hô hậu ủng, thân phận không phải bình thường, đang lo lắng chuyện ngày hôm nay sẽ gặp phiền toái, có điều thấy gã kia không truy cứu, trái lại còn có chủ ý đến sư muội mình, cho nên lạnh lùng từ chối, không cần. Vi tiểu bảo trên khóe miệng tuy rằng vẫn mỉm cười, nhưng trong đầu gã đã bắt đầu chửi, con bà nó, lão tử bình sinh ghét nhất là mấy tên tiểu bạch kiểm, tên mặt trắng nhỏ này khi nói chuyện thì cùng với cô nương kia đầu mày cúi mắt, e rằng đã từ lâu thông đồng gian dâm rồi. Hừ, hãy, xem lão tử vận dụng một chút thủ đoạn. Nghe được nam nhân kia nói, nữ nhân mặc áo trắng quay đầu lại lên tiếng. Linh kiếm song hiệp thường ngày ghét nhất loại tham hoa háo sắc này, huống chi còn là cẩu quan Mãn Thanh. Nếu không vì e ngại phá hỏng việc Đại Tống cùng các ngươi kết minh, thì ngày hôm nay chúng ta đã thay trời hành đạo, thủy sinh cùng Uông Khiếu Phong. Nghe nàng nói xong, Tống Thanh Thư lập tức nhớ tới thân phận hai người. Bản đại quan sát thực chuyện háo sắc là không sai, có điều ở đây có hoa nào để mà tham. Trương Khang Niên, các ngươi từ trước đến nay có bao giờ thấy bông hoa màu đen mà đáng để ngắm nhìn không? Vi tiểu bảo vừa nói ra, Trương Khang Niên hiểu ý liền cười phá lên, ti chức chưa từng thấy bông hoa nào màu đen mà đẹp cả. Nghe Vi tiểu bảo ám chỉ làn da của thủy sinh đen, Tống Thanh Thư khẽ mỉm cười, thủy sinh đúng là như vậy, có điều làn da của nàng hơi ngăm ngăm nhẵn nhụi mịn màng, không chút nào khó coi, đã vậy màu da càng tôn tạo nàng tràn trề sức sống có chút hoang dã, dung mạo có thể xưng tụng là một cô nương tú lệ xinh đẹp. Linh kiếm song hiệp còn trẻ tuổi nóng tính, làm sao mà chịu sỉ nhục như vậy, ngay lập tức mắc mưu của Vi Tiểu Bảo, thủy sinh quen có tính khí của một thiên kim tiểu thư, liền vung lên roi ngựa hướng về Vi Tiểu Bảo quất tới, lớn mật. Ban ngày ban mặt dám ám sát sứ giả Đại Thanh, Vi Tiểu Bảo cố ý như vậy nói, chính là muốn chọc giận hai người, để bọn họ động thủ trước. Thủ hạ Trương Khang Niên đi theo Vi Tiểu Bảo đã từ lâu, làm sao không hiểu tâm ý của gã, liền rút đao ra tiếp chiêu. Cung Khiếu Phong đã thấy chuyện hôm nay khó mà có thể yên ổn, vội vã rút ra thanh kiếm tiến lên yểm hộ thủy sinh. Hai nhóm người đánh nhau một hồi, Tống Thanh Thư đứng một bên nhằm chán ngáp một cái, võ công của hắn bây giờ đã bước lên hàng cao thủ thiên hạ, loại đánh nhau như trò đùa trẻ con này đâu có gây nên hứng thú với hắn. Khang Hy phái Vi Tiểu Bảo đi sứ Đại Tống, thương thảo kết minh là một chuyện, lại lo lắng sự an nguy của hắn, nên chọn trong cung chọn rất nhiều ngự tiền thị vệ võ công cao cường đi theo bảo vệ cho Vi Tiểu Bảo. Linh kiếm song hiệp trong ngày thường trừng phạt một ít đám tiểu tặc vô danh thì võ công đương nhiên thừa sức, giờ khắc này đối mặt một đám ngự tiền thị vệ đại nội như hổ sói, chống đỡ rất là vất vả. Cũng không lâu lắm, hai người đã bị thị vệ chế phục, đè ngã xuống đất ở trước mặt Vi Tiểu Bảo. Bây giờ thích khách đã bị bắt tại chỗ, xử trí như thế nào, xin mời Vi tước gia chỉ thị. Vi Tiểu Bảo xoay chuyển đi chung quanh hai người vài vòng, nở nụ cười hèn mọn. Ban ngày mà dám ám sát sứ giả của hai nước, sau lưng khẳng định có âm mưu gì đó, vì không để cho hai người thông cung, ta quyết định đem hai người tách ra thẩm tra xử lý. Nam nhân này, Trương Khang Niên, ngươi phái người trói lại đem hắn đến giao cho nha môn tri phủ ở đây, nói bọn họ thẩm vấn kỹ càng, còn cô nương này, thì do ta tự mình thẩm lý, để xem tột cùng là người phương nào mà dám muốn phá hoại ban giao hai nước. Đại nhân quả nhiên có diệu kế, quả nhiên cao thâm khó lường. Trương Khang Niên thủ lĩnh bọn thị vệ lại thêm một trận nịnh nọt. Cung Khiếu Phong trừng đôi mắt như sắp nứt, chỉ cần không phải là kẻ ngu si, dù chưa rõ ràng đối phương tính toán điều gì, nhưng nếu sư muội bị gã cẩu quan này mang đi, thì làm gì mà còn sự thuần khiết trong sạch. Tống Thanh Thư đứng một bên nhìn không chớp mắt, không nghĩ tới Vi Tiểu Bảo này so với nguyên tắc lại càng vô liêm sỉ hơn, nhưng hình như cách hành xử lại phù hợp với khẩu vị của mình a. Trong thời hiện đại khi hắn còn sống, trên diễn đàn Internet có một câu hỏi kinh điển, nếu như cùng thời với Quách Tĩnh và Vi Tiểu Bảo, nếu có chọn lựa một người làm bằng hữu, thì người sẽ chọn ai, người khác lựa chọn ra sao thì không biết, còn Tống Thanh Thư thì rất rõ ràng, hắn khẳng định sẽ lựa chọn Vi Tiểu Bảo, không ngoài gì khác, chỉ vì Vi Tiểu Bảo là một người thông minh, làm kẻ thù của hắn tất cả đều thê thảm cực kỳ, như Lưu Nhất Chu, Trịnh Khắc Sản v.v. có điều nếu làm bằng hữu của hắn thì được chỗ tốt rất nhiều. Quách Tĩnh có bằng hữu sao? Ngoại trừ một lão ngoan đồng Chu Bá Thông, e rằng không còn có ai là bằng hữu chân chính. Vi Tiểu Bảo lại không như thế. Khi cần gã trợ giúp, chỉ cần vung cánh tay hô lên, lớn nhỏ như từng làn sóng đều đến nhiệt tình giúp đỡ. Ngoài ra Tống Thanh Thư còn thấy, Vi Tiểu Bảo đang nắm giữ 8 quyển thập tứ chân kinh, cho nên nhất định phải tìm cách ôm chặt gã. Chỉ là lúc này gã đang bắt nạt nam nhân, chọc ghẹo nữ nhân, hành vi điệu bộ cũng quá khó coi. Tống Thanh Thư cao mày, chung quy vẫn là da mặt không đủ dày vào lúc này mà đi kết giao với gã. Đang khổ não suy nghĩ làm sao cùng với Vi Tiểu Bảo thiết lập quan hệ, thì thấy vài tên hòa thượng vung vẩy mấy cây loan đao sáng lấp lóa từ bên ngoài xông vào nhằm phía Vi Tiểu Bảo tấn công. Hắn vui mừng, cuối cùng thì trời cũng đã giúp ta. Mấy tên hòa thượng tuy rằng mặc áo cà sa, nhưng không giấu được khuôn mặt hung ác sát khí, trong tay cầm những thanh loan đao kỳ dị. Tống Thanh Thư lập tức liền nhớ lại có lẽ đó là đệ tử của Huyết Đao Môn. Huyết Đao Môn làm sao lại đến ám sát Vi Tiểu Bảo? Tống Thanh Thư không hiểu, vì cả hai bên đều chẳng có liên quan một chút gì với nhau cả. Tống Thanh Thư cũng không tính đến chuyện ngay lập tức xuất thủ cứu giúp, cứu người cũng là phải chờ đúng thời cơ. Hiện tại thủ hạ thị vệ của Vi Tiểu Bảo sức chiến đấu đang còn mạnh mẽ. Dù cho mình đánh ngã hết người của Huyết Đao, thì ở trong lòng của Vi Tiểu Bảo, hắn cũng chẳng có trọng yếu bao nhiêu. Chỉ có thể chờ lúc Vi Tiểu Bảo thân hãm vào tuyệt cảnh, lúc đó thì cứu người mới có hiệu quả tốt nhất, có câu nói thi ân không cần vọng báo. Thật không sai, nhưng Tống Thanh Thư từ trước đến giờ không phải là con người như vậy. Chúng tăng của Huyết Đao Môn võ công cao thâm hơn nhiều so với Linh Kiếm Song Hiệp, thủ hạ ngự tiền thị vệ của Vi Tiểu Bảo ứng phó rất khó khăn, bọn chúng chỉ dựa vào số ưu thế số đông mới miễn cưỡng chống đỡ lại với thích khách. Vi tước gia chuyến này đến Giang Nam để xem xét có cô nương nào vừa lòng đẹp ý phải không? Một trận cười dài giòn giả, Tống Thanh Thư chú ý tới trên nóc nhà xuất hiện một hòa thượng cao tuổi tướng mạo dũng mãnh,